Thiên đạo đồ thư quán, chương 1498, đan viện xong, 2 hợp 1 2, góc truyện audio.com, bẩm báo, có quyết định, mấy người xoay người rời đi, rời Huyền Huyền hội, lần nữa trở lại luyện đan học viện, nhìn thấy trước kia dòng người như thoi đưa, hiện tại nửa bóng người cũng không thấy, mấy vị viện trưởng, cảm thấy nước mắt bất cứ lúc nào cũng sẽ chảy xuống. Đường đường luyện đan sư học viện, lúc nào thảm qua như vậy? Viện trưởng, không bằng, người đi tìm trương sư nói xin lỗi. Nếu không, ta sợ luyện đan sư học viện sẽ xong, quá không biết bao lâu. Chu phó viện trưởng nhịn không được nói. Xin lỗi, nằm mơ. Lục Phong cắn răng, phát ra gào thét thật dài. Các ngươi chờ ở chỗ này, ta tổ chức thập đại trưởng lão hội nghị. A, không, còn phải tìm mộc sư đến, không thẩm phán ra hỏa phá hư nội quy trường học kia ta liền không họ. Lục, trong cao ốc nguy nga của danh sư học viện, 11 chỗ ngồi đã ngồi đầy, 10 đại viện trưởng đều ở trong đó. Lục viện trưởng, ngươi để chúng ta tới gấp gáp như vậy, đến cùng có chuyện gì? Mi viện trưởng nhịn không được nhìn qua, chẳng lẽ, ngươi đã phát hiện tung tích của Tử Dương Thú tiền bối? Như vậy liền quá tốt rồi, đến bây giờ chúng ta một chút tăm hơi cũng không có. Mấy viện trưởng khác từng cái ánh mắt sáng ngời, theo Trương Huyền đi luyện đan sư học viện đến thầy trò toàn bộ gia nhập Huyền Huyền hội, tổng cộng chỉ 2-3 canh giờ, tốc độ quá nhanh, học viện khác thậm chí còn không có kịp phản ứng, thậm chí không biết tin tức. Không phải Tử Dương Thú tiền bối, mà là một đại sự liên quan đến danh sư học viện chúng ta sinh tử tồn vong, chư vị chờ mộc sư đến, ta lại đàm phán. Lục Phong khoát tay áo, quan hệ học viện sinh tử tồn vong, chẳng lẽ, những dị linh tộc bắt Tử Dương Thú tiền bối kia, đã phát hiện. Nếu như thế, chỉ sợ một trận đại chiến không thể tránh được. Thấy thần sắc của Lục Phong như vậy, thậm chí còn mời mộc sư, rất nhiều viện trưởng hai mặt nhìn nhau, vẻ mặt nghiêm túc. Danh sư Đường tồn tại, là sư truyền thiên hạ, nhưng quan trọng nhất là bảo vệ nhân tộc. Dị linh tộc trước mấy ngày bắt đi Tử Dương Thú tiền bối, khẳng định là có đại động tác một khi xuất hiện, vì bảo hộ nhân loại, danh sư học viện nhất định phải toàn viên tham chiến, không thể đổ cho người khác. Kẹt kẹt, trong tiếng nghị luận, cửa phòng mở ra, mộc sư đi đến. Gặp qua mộc sư, mọi người đứng dậy, đồng loạt ôm quyền. Mộc sư là danh sư thất tinh từ tổng bộ tới, làm tân viện trưởng chủ trì đại cục, tất cả mọi người lấy lễ tiết lão sư đối đãi, không dám đi quá giới hạn. Ân, Lục Phong, gấp gáp như vậy, là chuyện gì xảy ra? Gọi mọi người vào chỗ, Mộc Viên nhíu mày. Mộc sư, chư vị viện trưởng đều đã đến đông đủ, vậy ta liền nói sự tình. Lục Phong nhẹ gật đầu. Trong tân sinh giới này, có đệ tử gọi Trương Huyền, chắc hẳn chư vị đều nghe nói qua. Tự nhiên, rất nhiều viện trưởng gật đầu, chỉ có Mộc Viên cau mày. Hắn đi tới học viện liền cảm nhận được khí tức của Tử Dương Thú từng ra ngoài một lần, bình thường đều ở trong viện tu luyện. Trương Huyền này, thật đúng là chưa nghe qua. Mộc sư, Trương Huyền này là, mi viện trưởng lặng lẽ giải thích một chút, danh sư lĩnh ngộ minh lý chi nhãn, danh sư học viện thế mà ra một vị thiên tài như vậy. Nghe giới thiệu xong, ánh mắt Mộc sư sáng lên, cái gì vượt luyện khí, góc truyện audio.com. Học viện, y sư học viện, đơn đấu vưu hư, hắn đều không để ý, chức nghiệp phụ tu khá hơn nữa, cũng là phụ tu. Đối với mộc sư tới nói, thiên phú của danh sư mới là trọng yếu nhất. Danh sư lĩnh ngộ minh lý chi nhãn, chỉ cần không vẫn lạc về sau thành tựu liền có thể đoán được. Loại thiên tài cấp bậc này, đừng nói phân bộ ở Thanh Nguyên đế quốc, coi như thánh nhân quý tộc cũng ngàn năm không ra một vị. Mộc sư, ta khuyên ngươi trước không vội cao hứng, nghe ta nói cho hết lời. Người này thiên phú lợi hại, làm việc thiện ngược lại cũng thôi, vẫn có thể xem là một chuyện may mắn của danh sư Đường, nhưng một khi làm ác ta sợ toàn bộ học viện chúng ta, đều không chịu nổi, bất cứ lúc nào cũng sẽ hủy diệt. Thấy hắn hưng phấn, dường như mang theo dự định muốn thu đồ, Lục Phong vội vàng nói. Làm ác, mộc sư gật đầu, danh sư nắm giữ minh lý chi nhãn, nhìn xuyên ngụy trang, xem thấu dối trá, thẳng tới bản chất, mở đường giảng bài, tu luyện công pháp, mọi việc đều thuận lợi. Nhưng một khi làm điều ác cũng sẽ cực kỳ đáng sợ. Mặc dù danh sư đại lục tạm thời còn không có ghi chép tương tự, nhưng cũng xuất hiện qua sự tình thiên tài danh sư phản bội nhân tộc. 7.000 năm trước nhân loại một thiên tài hàn môn, trước 30 tuổi khảo hạch danh sư thất tinh thành công, chấn động một thời, vốn cho rằng người này sớm muộn gì cũng sẽ đạt tới bát tinh, thậm chí cao hơn, kết quả. Danh sư Đường bởi vì một sự tình, làm ra ngộ phán, để hắn giận dữ chém giết toàn bộ 37 vị danh sư oan uổng hắn. Trận chiến kia, một đế đô bao phủ 3.000 dặm, đều bị đánh thành bột mịn, hơn 100 triệu người mất mạng, tình huống khốc liệt không thua gì trên vạn dị linh tộc xâm lấn. Bởi vì tạo thành kết quả quá mức nghiêm trọng, danh sư Đường không cách nào bao che, đành phải hạ danh sư truy sát lệnh, phái ra danh sư cấp bậc cao hơn vây quét. Vị thiên tài này biết lệnh truy sát, vừa chiến vừa trốn, lấy thân làm mồi nhử, hấp dẫn hơn 9.000 danh sư lục tinh đến, ở Phục Ba Lĩnh cùng dị linh tộc bố trí mai phục. Trận chiến kia kinh thiên động địa, mặc dù thành công chém giết vị thiên tài này, nhưng danh sư Đường cũng tổn thất cực lớn, vẫn lạc dòng dã 3 vị bát tinh, 134 vị thất tinh cùng 7.612 vị danh sư lục tinh. Sử xưng Phục Ba Chi Ách, có thể nói sau Khổng Sư nhất thống đại lục vài vạn năm, danh sư Đường đại tổn thương quy mô nhất. Coi như toàn bộ danh sư tổng bộ cũng động gân cốt. Bởi vậy sau việc này, danh sư Đường cũng sửa lại quy củ tuyển nhận tân danh sư, mặc dù thiên phú cũng rất trọng yếu, nhưng tâm tính cùng phẩm đức cũng thành mục tiêu khảo hạch. Nếu như hai điểm này không quá quan, cấp cho bồi dưỡng càng lớn, sẽ mang đến cho nhân tộc nguy cơ càng lớn. Danh sư nắm giữ minh lý chi nhãn, nhìn chung lịch sử cũng không nhiều, mỗi một cái đều là kinh tài tuyệt diễm, là siêu cấp nhân vật oanh động mấy trăm năm, loại người này tất nhiên có thể khiến nhân tộc càng thêm cường đại, nhưng làm ác tạo thành kết quả, sợ rằng sẽ đáng sợ hơn Phục Ba Chi Ách. Chẳng lẽ Trương Huyền này, tâm thuật bất chính, phẩm đức không hợp? Mộc sư mang theo nghi hoặc, nếu thật như vậy cũng nên cẩn thận, nếu không, hơi không cẩn thận, sẽ mang đến tai nạn cho toàn bộ đại lục. Làm sao có thể, mi viện trưởng nhịn không được mở miệng, vị trương sư này, vì để cho càng nhiều học viên tiến vào học viện. Góc truyện audio.com, nhân tộc càng thêm cường đại, bản thân khảo hạch lấy được 4 vạn điểm tích lũy, không ràng buộc tiễn cho người khác, lòng dạ như vậy, làm sao có thể làm ác. Mi viện trưởng không nên bị mặt ngoài của hắn che đậy. Hắn làm như vậy, đơn giản là muốn lôi kéo lòng người thành lập huyền huyền hội mà thôi. Lục Phong vẫy tay, huyền huyền hội, mộc sư nhìn qua. Huyền huyền hội, là Trương Huyền liên hợp hình thành tổ chức học sinh. Học sinh thành lập học hội, đoàn kết danh sư cùng tiến bộ, điểm ấy học viện không can thiệp nhưng tên này, mới tiến vào học viện liền đủ loại lấy lòng, kéo bè kéo cánh, rõ ràng mưu đồ quấy rối. Lục Phong nói, Lục viện trưởng, thân là danh sư, mong nói năng cẩn thận. Mi viện trưởng sầm mặt lại, cái gì gọi là kéo bè kéo cánh, một tổ chức học sinh chính là mưu đồ quấy rối. Không sai, nếu như tin tức của ta không sai, vị trương sư này cũng không biết muốn thành lập huyền huyền hội, mà là thấy nhiều tân sinh bị lão sinh chèn ép, lúc này mới bị bức bách thành lập. Khuôn mặt của Vệ Nhiễm Tuyết cũng khó coi. Danh sư, không có chứng cứ, liền không thể nói bậy, nếu không, một khi định tội, sẽ làm cho không người nào có thể xoay người. Nói cẩn thận, ta đã nói rất cẩn thận. Tốt, nói đến chuyện này, ta cũng không che giấu, liền nói ra chuyện ngày hôm nay, mọi người phân xử thử, nhìn ta có oan uổng hay không. Lục Phong hừ lạnh một tiếng, nói sự tình nhìn thấy một lần. Người nói, luyện đan sư học viện, tất cả lão sư, học sinh đều gia nhập huyền huyền hội. Thành hội viên, ngay cả rất nhiều túc lão cũng khó mà may mắn thoát khỏi. Hiện tại, luyện đan học viện đã biến thành xác rỗng. Gian phòng một hồi yên lặng, 10 đại viện trưởng tính cả mộc sư tất cả đều trợn mắt hốc mồm. Làm sao cảm giác giống như kể chuyện xưa vậy, để cho người ta không thể tin được. Không sai, danh sư, nặng nhất sư đạo truyền thừa có thể để cho nhiều người đồng thời lui khóa như vậy, thậm chí ngay cả học viện cũng không cần gia nhập một tổ chức học sinh, ta sợ tên này khẳng định dùng thủ đoạn không muốn người biết. Khuôn mặt Lục Phong dữ tợn, nếu như không nhanh chóng xử lý, một khi mở rộng đến học viện khác toàn bộ lão sư, học sinh của danh sư học viện chẳng phải đều thành học sinh của hắn, thành hắn độc đoán. Mọi người trầm lặng, ngay cả đám người mi viện trưởng, triệu viện trưởng cũng chấn kinh nói không ra lời. Trước đó, bọn họ cảm thấy trương sư này, vượt quan, làm sập vài tòa lâu, mấy cái thông đạo thì cũng thôi, nằm mơ cũng không nghĩ tới. Một bài giảng xuống, lão sư học sinh của cả luyện đan sư học viện toàn bộ ngoặt đi. Cái này thật là đáng sợ, nếu nói nhiều mấy lần, chẳng phải toàn bộ học viện đều biến thành đồ tử, đồ tôn của hắn. Lớp của hắn, ngươi nghe qua chưa? Gian phòng yên lặng một lát, mộc sư nhịn không được nhìn qua. Trương Huyền này, gia nhập huyền huyền hội miễn phí nghe giảng, không gia nhập liền thu thù lao cách xù ta cùng đám người Chu Kình, là hao tốn mỗi người một viên linh thạch thượng phẩm mới vào được. Lục Phong khẽ nói, khóa tự nhiên là nghe xong, có điều trình độ lung ta lung tung không nói, đại bộ phận đều là lấy lòng, ngôn ngữ mê hoặc. Trình độ bình thường, mộc sư nhíu mày, không sai, trước đó ta không phải nói, hắn dùng thủ đoạn hèn hạ trộm đi đan dược cấp 6 của học viện sao? Vì, góc truyện audio.com. Lôi kéo lòng người, hắn miễn phí đưa dược vật này cho học sinh sắp đột phá, tạo thành giả tượng khoan dung rộng lượng để cho người ta càng thêm khăng khăng một mực. Lục Phong nói ra sự tình thấy ở huyền huyền hội, học để mà dùng, nếu như đan dược có thể cho người sắp đột phá sử dụng cũng coi như một đại hảo sự. Dùng lôi kéo lòng người chính là có mưu đồ, Mộc sư gật đầu, dành sư học viện là vì bồi dưỡng học sinh có thể nhanh chóng trưởng thành, tự nhiên là thích nghe ngóng, nhưng chỉ vì lôi kéo lòng người tuyệt đối là tâm thuật bất chính. Hắn khẳng định chính là có mưu đồ. Lục Phong vội nói, nếu không, đồng thời để mấy vạn sư sinh, đều khăng khăng một mực, làm sao có thể. Tu luyện giả, vàng thau lẫn lộn, lĩnh ngộ của mỗi người khác biệt, chương trình học tự nhiên cũng không giống, do đó, Khổng sư mới đưa ra quan điểm tùy theo tài năng tới đâu mà dạy. Một bài giảng, để tất cả thầy trò đều bội phục cam tâm gia nhập huyền huyền hội, quả thực không có khả năng. Mộc sư lắc đầu, danh sư lợi hại hơn nữa, lòng có yêu mến, tự nhiên cũng có chán ghét. Chỉ cần là người, liền không có khả năng giống như tiền, làm cho tất cả mọi người đều ưa thích. Nhưng trương sư này làm được để cho người ta không kỳ quái là giả. Chuyện này phát sinh ở luyện đan sư học viện các ngươi, ngươi định xử lý như thế nào? Vẻ mặt mộc sư nghiêm túc ngẩng đầu nhìn tới. Ý tứ của ta rất đơn giản, 10 đại học viện liên hợp đuổi trương huyền ra học viện không cho phép bước vào nửa bước. Lục Phong cười lạnh, sau đó, lại hủy bỏ tư cách danh sư của hắn, về sau không cho phép khảo hạch. Cách trương.